Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 565. Nhàn nhã thời gian, thánh địa người đến, cái kia 8 gã thiên kiếp cảnh tu giả. Lúc này ba đồ tiên tử ánh mắt trường, ngoại trừ cái kia bị thương người đàn ông trung niên, cùng với sư đệ của hắn còn hoàn hảo đứng tại chỗ. Còn lại lấy cái này Cầu Nhiêm đại hán cầm đầu thiên kiếp cảnh tu giả, toàn bộ như bị sét đánh, thân thể không bị khống chế quỳ sát đầy đất. Sau đó cũng không thấy ba đồ tiên tử có động tác gì. Những thiên kiếp cảnh đó tu giả nguyên thần liền dồn dập nghiền nát. Nhục thân toàn bộ hóa thành tượng đá. Thủ đoạn này, cùng trước đây kích sát ma tộc 6 thiên vương, cùng với thất tinh huyễn nguyệt tông đám người lúc giống nhau như đúc. Cố Lưu Vân cùng Khả Khả đều biết ba đồ tiên tử thực lực. Đối với lần này cũng không kinh ngạc, nhưng này may mắn còn sống sót 2 gã tu giả. Nhưng đều là sợ ngây người. Bọn họ thời gian tu luyện cũng không ngắn. Nhưng từ trước tới nay chưa từng gặp qua nhân vật như vậy. 6 gã thiên kiếp cảnh tu giả ở trong khoảnh khắc thân tử đạo tiêu. Bọn họ lại căn bản cũng không có chứng kiến nàng kia làm cái gì. Chẳng lẽ đối phương là đại đạo cảnh? Hai người nghĩ tới đây, cảm thấy có chút may mắn. May mà sư huynh đệ khác hai người từ trước đến nay đi được đang. Đi được đoan, nếu như cùng đám đạo trích kia hạng người thông đồng làm bậy, sợ cũng chạy không thoát kết cục như thế. Ba đồ tiên tử diệt sát mấy người sau đó, cũng không nói thêm cái gì, chỉ là hướng Khả Khả ngoắc ngón tay. Tiểu quỷ đầu, đến đây đi. Khả Khả nhìn lấy nàng, vẻ mặt hoảng sợ lui về phía sau 2 bước, đưa tay giật nhẹ Cố Lưu Vân góc áo, ủy khuất a hát lạp nói ra. Lưu Vân ca ca, người giúp ta một chút nha, ta cũng không muốn trở về kiếm cung, buồn chán chết rồi, vẫn là cùng với ngươi chơi thật khá. Nghe thấy lời ấy, Cố Lưu Vân bất đắc dĩ lắc đầu, chuyện này, hắn thật là giúp không được gì. Hơn nữa ba đồ tiên tử sở tác sở vi cũng không có gì không đúng. Khả Khả nha đầu kia xác thực hẳn là đa dụng tâm tu luyện, nếu không thì là ở lãng phí thiên phú của hắn. Do dự khoảng khắc, Cố Lưu Vân đưa tay vỗ vỗ đầu của nàng, mở miệng nói ra, Khả Khả ngoan, theo ba đồ tỷ tỷ trở về hảo hảo tu luyện a hát. Nghe được hắn mà nói, Khả Khả đầu nhỏ lắc dường như trống bỏi một dạng, chỉ là nàng chưa kịp tiếp tục cầu Cố Lưu Vân. Ba đồ tiên tử ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo, Khả Khả trong nháy mắt liền cảm thấy kinh khủng kia vô cùng uy áp. Sợ nàng một cái giật mình. Bản năng nhảy tới Cố Lưu Vân phía sau. Cố Lưu Vân bất đắc dĩ cười. Ba đồ tỷ tỷ, bình tĩnh chớ nóng, để cho ta cùng Khả Khả muội muội nói một câu. Sau đó hắn xoay người, nhìn lấy Khả Khả nói ra. Khả Khả, ta đáp ứng ngươi, chờ ngươi trở về đem cái kia 3 con thượng cổ hung thú đều thuần hóa. Ta liền đi kiếm cung đón ngươi đi ra chơi đùa. Chơi đến ngươi cảm thấy mỹ mãn. Như thế nào? Vừa nghe lời ấy, Khả Khả sắc mặt cuối cùng là dễ nhìn một ít, chỉ bất quá vẫn là có chút không tình nguyện. Vậy ngươi nhất định phải tới. Nếu không, ta liền cùng Mộ Dung tỷ tỷ nói ngươi gạt ta. Cố Lưu Vân chăm chú gật đầu nói. Yên tâm đi, ta lúc nào đã lừa gạt ngươi. Nghe được câu này, Khả Khả rốt cuộc yên tâm. Lúc này, ba đồ tiên tử đi tới. Nhẹ nhàng kéo kéo Khả Khả lỗ tai. Tốt lắm tiểu quỷ đầu, mau mau cùng ta trở về đi. Sau đó nàng ngẩng đầu, đưa ánh mắt lạc hướng Cố Lưu Vân. Lưu Vân đệ đệ, nơi này sự tình xử lý xong hết sau đó, người cũng muốn mau sớm chạy về đạo cung. Hơn nữa người muốn cắt nhớ, trên đường cách mỗi 3 ngày, nhất định phải để cho cái kia nguyệt lộ cỏ hấp thu một lần nguyệt hoa. Tháng này lộ cỏ là lấy nguyệt hoa làm thức ăn. Nếu như quá thường thời gian không phải hút nguyệt hoa, nó liền sẽ khô héo. Cố Lưu Vân nghe thấy lời ấy, nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách hắn mới vừa chứng kiến cái kia nguyệt lộ cỏ phiến lá có chút ảm đạm. Nguyên nhân hóa ra là như vậy. Đa tạ tỷ tỷ nhắc nhở. Ta nhớ kỹ rồi. Đồ tiên tử gật đầu. Được rồi, Tỷ tỷ kia trước hết mang theo cái này tiểu quỷ đầu đi trở về. Thoại âm rơi xuống, cũng không đợi Cố Lưu Vân đáp lại, bà đồ tiên tử liền mang theo Khả Khả trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Còn thừa lại hai gã thiên kiếp cảnh tu giả, lúc này cũng đi tới, hướng về phía Cố Lưu Vân khom người thi lễ. Lần này sư huynh đệ ta hai người, trúng rồi cái kia ngàn năm linh thiệu quỷ kế bị hóa thành tượng đá. Ít nhiều đạo hữu xuất thủ cứu giúp mới có thể giải thoát. Ở chỗ này đã cảm ơn. Cố Lưu Vân mỉm cười, đáp lễ nói ra, đạo hữu không cần như vậy, một cái nhấc tay mà thôi, không đáng nhắc đến. Cái kia sư huynh đệ hai người vừa nghe lời ấy, trong lòng đối với Cố Lưu Vân càng là khen ngợi, cũng xin hỏi hữu tôn tính đại danh, đối đãi ta sư huynh trở lại tông môn sau đó, nhất định nghĩ cách báo đáp. Cố Lưu Vân lắc đầu, hắn mặc dù không biết hai người này họ gì tên gì, nhưng từ hai bọn họ thực lực cùng với sở tác sở vi đến xem, tất nhiên cũng là nhất phẩm tông môn người. Người như vậy, kết giao một cái ngược lại cũng không sao cả. Không đúng về sau dùng tới được. Vì vậy hắn trả lời, báo đáp thì không cần. Tại hạ Cố Lưu Vân, sư thừa đạo cung, cái kia hai gã thiên kiếp cảnh tu giả vừa nghe lời ấy, trên mặt đều lộ ra hồ nghi màu sắc. Bọn họ chưa từng nghe qua đạo cung có vị nào đệ tử xuất sắc gọi là tên này. Cố Lưu Vân ngược lại cũng không cảm thấy được kỳ quái. Dù sao hắn là gần 1-2 năm mới, chỉ có ở cửu giới bên trong quật khởi. Sư huynh này đệ hai người, không biết bị vây ở cái này thần nông nhiều núi lâu. Không biết cũng rất bình thường. Cái kia sư huynh đệ hai người, vẻn vẹn trần chờ khoảng khắc, sau đó mở miệng nói ra, tốt, đạo hữu tên, ta hai người nhớ kỹ, ngày khác chắc chắn đăng môn bái phỏng, lúc này chúng ta liền cáo từ trước. Sư huynh này đệ sau khi nói xong, lại không có giới thiệu thân phận của mình, Cố Lưu Vân cũng không có cưỡng cầu, bằng hai người kia thực lực, ở cửu giới bên trong vậy cũng xem như là có uy tín danh dự chi tướng thư không bao lâu. Bọn họ sẽ chủ động tới đạo cung báo ân. Đến lúc đó tự nhiên có thể được biết thân phận của bọn họ. Rất nhanh, cái kia sư huynh đệ hai người vận chuyển thân pháp, biến mất ở Cố Lưu Vân trong tầm mắt. Cố Lưu Vân cũng không ngừng lại, lấy nhanh nhất tốc độ chạy về nói quan. Dọc theo đường đi, hắn nghiêm ngặt dựa theo ba đồ tiên tử nói làm. Cách mỗi 3 ngày liền làm cho nguyệt lộ cỏ hấp thu một lần nguyệt hoa. Ở hơn 20 ngày sau đó, hắn rốt cuộc về tới đạo cung. Khi hắn đem cái này 3 loại bảo vật lấy ra lúc, Lý trưởng lão kinh hãi. Hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, cái này khó với bên trên thanh thiên sự tình, dĩ nhiên thực sự bị Cố Lưu Vân làm xong rồi. Thiên huyền tôn giả đám người đối với lần này ngược lại là cảm thấy đương nhiên. Dù sao Cố Lưu Vân làm ra chuyện khiến người ta khiếp sợ nhiều lắm. Chuyện này cũng không có đặc biệt thần kỳ, chuyện phiếm vài câu sau đó, Lý trưởng lão lấy hai cái dâu sâm, cùng với nguyệt lộ cỏ hai mảnh lá cây, còn có ngàn năm linh thiệu một giọt tinh huyết đi đến đan phòng. Dựa theo cái kia toa thuốc ghi chép, luyện chế đan dược cũng không cần đương dương sâm bản thể cùng với nguyệt lộ cỏ toàn bộ. Sở dĩ hai loại thiên tài địa bảo bản thể, dĩ nhiên là bị nuôi dưỡng ở đạo cung bên trong sông. Bởi vì luyện chế quá trình không phải dừng một ngày. Lục Ngô cùng Tương Liễu ngược lại cũng không gấp, hiếm có một đoạn thời gian ở không. Sư tỷ lại không trở về. Sở dĩ Cố Lưu Vân trừ tu luyện ra, liền làm hai chuyện, cái phải đi Bạch Đế Thành đi dạo một chút, cùng đã lâu không gặp Kỷ Mị thâm nhập giao lưu cảm tình. Khác một cái chính là Ló Cao, dòm thời cơ phân biệt tìm Tô gia tỷ muội cùng Huyết Sắc Vi, làm một cái hữu ích thân tâm vận động được không khoái hoạt. Thẳng đến một tháng sau, Cố Lưu Vân chợt nghe Thiên Huyền Tôn giả thần thức truyền âm. Lưu Vân, nhanh tới nghị sự đại điện, Thánh Nhận Viêm Tông sứ giả đến rồi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.